Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4366, sinh tử lưỡng nan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cứu ta, giang hồ mấy người hấp hối đổ vào trong rừng, trông thấy Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên bọn người đi tới. Xám tịch một đôi mắt nổi lên một tia tinh mang, cực lực đối với Tần Vũ Yên vươn tay hô, anh nợ em một câu yêu thương, Tần sư tỷ cứu ta, mấy người khác cũng nhao nhao nhìn thấy Tần Vũ Yên. Dùng hết lực khí toàn thân bỏ hướng Tần Vũ Yên mà đi. Các ngươi đây là thế nào? Tần Vũ Yên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đi ra phía trước, nhưng vào lúc này, Lâm Bạch đột nhiên đưa tay đem đi về phía trước Tần Vũ Yên lại cho kéo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Lâm Bạch kéo trở về, Tần Vũ Yên liền không có ở trên tiến đến, mà người chung quanh nhìn ra Lâm Bạch nhỏ cử động sau đó. Nhao nhao cùng giang hồ bọn người kéo dài khoảng cách, coi như bọn hắn toàn lực bò đến. Có thể mỗi khi bọn hắn hướng phía trước bò một bước, Lâm Bạch bọn người liền sẽ lui về sau một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ chú ý tới đám người cử động, lúc này nằm dạp trên mặt đất nở nụ cười khổ. Ánh mắt bên trong vừa mới nổi lên tới hy vọng chi sắc, lập tức tiêu tán không còn. Hắn dựa vào đại thụ ngồi lấy, ánh mắt dần dần xám tịch xuống dưới. Trên người sinh mệnh khí tức một chút xíu tiêu tán, nhưng cũng không có lập tức chết đi. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn cứu bọn họ, mà là liền liền Lâm Bạch bây giờ đều không có hiểu rõ bọn hắn tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tại giang hồ mấy trên thân thể người cẩn thận điều tra, nhưng không có phát hiện bất kỳ vết thương, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác thường. Muốn chúng ta cứu các ngươi nhất định muốn cho chúng ta nói thật, các ngươi đến tột cùng là như thế nào rơi vào tình cảnh như thế. Lâm Bạch tả hữu xem xét một phen, cũng không có từ mấy người trên thân phát hiện vết thương, liền không nhịn được mở miệng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ lắc đầu nói ra, chấm, không biết. Lâm Bạch hỏi, các ngươi bây giờ là cảm giác gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ nói ra, thể nội linh lực một chút xíu tiêu tán, toàn thân vô lực, không có tinh thần, ta sinh cơ từ thể nội trôi qua. Là lúc nào xuất hiện loại cảm giác này? Lâm Bạch tất cả đều hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ nghiêm túc hồi tưởng lại, vừa mới bắt đầu có mấy vị sư đệ sư muội xuất hiện loại tình huống này. Ta vốn cho rằng là chúng ta toàn lực đào vong, tiêu hao linh lực quá nhiều. Thế nhưng là đến cuối cùng, chúng ta càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Lâm Bạch nói ra, đem bọn ngươi trải qua nói rõ chi tiết nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ nói ra, không có chuyện gì để nói. Chúng ta đào vong sau khi đi ra, liền một đường thận trọng hướng phía trước, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Có thể tùy theo có một vị sư đệ đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống ở trong nước, bị một loại tiểu côn trùng thôn phệ huyết nhục. Tùy theo, bên người mấy vị sư huynh đệ đều xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Khi đó, ta mới hiểu được khả năng chúng ta là chúng một loại nào đó độc tố. Nhưng ta tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ đang trên đường tới, cũng không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Chất độc này đến tột cùng là như thế nào tiến vào chúng ta thể nội, chúng ta cũng không được biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ đem bọn hắn cùng Lâm Bạch bọn người phân biệt sau đó gặp phải, cẩn thận nói cho Lâm Bạch sau khi nghe. Lâm Bạch rơi vào trong trầm tư. Lúc này, Lâm Bạch thấp giọng nói với Khương Huyền Tố. Khương sư tỷ, Làm phiền ngươi dùng pháp nhãn xem bọn hắn trên thân có thể có lưu lại tơ nhện. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu. Pháp nhãn vận chuyển, liếc mắt nhìn về phía giang hồ mấy người trên thân. Lại kinh ngạc phát hiện trên người bọn hắn một cái trong suốt tơ nhện đem bọn hắn quấn quanh lấy. Mà cái này từng cây tơ nhện tham lam hút người trên người bọn họ sinh mệnh chi lực. Những này tơ nhện, vô cùng nhỏ bé, óng ánh sáng long lanh, tựa như trong suốt hình. Nếu không phải là tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật võ giả, đều rất khó tìm đến những này tơ nhện tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Khương Huyền Tố nhìn thoáng qua giang hồ mấy người trên thân, lập tức bị dọa sợ nổi da gà. Hắn phát hiện những cái kia trong suốt tơ nhện một vòng đem bọn hắn bao quanh bao vây lấy. Tơ nhện trong suốt nhỏ bé, liền xem như đem bọn hắn quanh thân quấn quanh, bọn hắn đều chưa từng phát hiện. Mà giang hồ cũng không phải là chúng độc gì làm. Bọn hắn sở dĩ sẽ rơi vào chật vật như thế suy yếu, chính là bởi vì những này tơ nhện hút ăn sinh mệnh lực của bọn hắn. Đem bọn hắn sinh mệnh lực hấp thu sau đó, thuận tơ nhện du động mà đi, bị mặt khác yêu tộc hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua sau đó, Khương Huyền Tố đem giang hồ mấy người tình huống thấp giọng cho Lâm Bạch nói một lần. Nghe nói sau đó, Lâm Bạch ánh mắt sáng tỏ, như ở trong mộng mới tỉnh. Bây giờ không cần tại đi suy nghĩ nhiều. Chính là cái này tơ nhện tại quấy phá. Lâm Bạch lại nghĩ một chút. Dựa theo Khương Huyền Tố nói, những cái kia trong suốt tơ nhện đem giang hồ mấy người quấn quanh vài vòng. Thế nhưng là lúc trước Lâm Bạch phát hiện Trần Viện sư muội trên thi thể, lại là không có phát hiện quấn quanh tơ nhện, mà là bị thủy dung hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Bạch đưa tay một chiêu, linh lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên thủy cầu, trực tiếp đập vào giang hồ trên thân. Hiện tại thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại đối Khương Huyền Tố hỏi. Khương Huyền Tố có mở ra pháp nhãn xem xét, khẽ lắc đầu, tơ nhện cũng không có tan rã. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn lấy độc trị độc mới được sao? Lâm Bạch nghe thấy Khương Huyền Tố nói thủy cầu rơi vào giang hồ trên thân cũng không có hòa tan tơ nhện. Thế nhưng là trước đó Lâm Bạch trông thấy những cái kia tơ nhện rơi vào trong đầm lầy liền tan rã rồi. Như thế nói đến, bình thường dòng nước đối với cái này tơ nhện căn bản vô dụng. Chỉ có cái này trong đầm lầy thủy mới có thể có dùng. Lâm Bạch đi ra trong rừng, đi vào bên bờ, cúi đầu nhìn về phía trong nước. Có từng con so móng tay xác còn nhỏ côn trùng ở trong nước bơi qua bơi lại. Đó chính là ẩm huyết trùng. Một loại liền thái ất đạo quả võ giả đều không muốn trêu chọc ác trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ẩm huyết trùng này từng bước xâm chiếm tơ nhện, vẫn là nói nơi đây thủy dung hóa tơ nhện đâu. Lâm Bạch nhìn xem thủy mộ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nơi đây thủy đồng thời không có cái gì chỗ kỳ lạ, duy chỉ có là trong nước ẩm huyết trùng đặc biệt bất phàm. Lâm Bạch bây giờ đoán không được đến tột cùng là ẩm huyết trùng từng bước xâm chiếm tơ nhện, vẫn là trong đầm lầy thủy dung hóa tơ nhện. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện đi đem tơ nhện lấy xuống. Một khi nhiễm ở trên người, không khỏi có sẽ biến thành giống giang hồ đám người hạ tràng. Tại bên bờ suy nghĩ sau một lúc, Lâm Bạch đi vào giang hồ đám người trước mặt. Tần Vũ Yên, Tần Thư bọn người nhìn thấy Lâm Bạch đi mà quay lại, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đối với giang hồ mấy người nói ra, muốn cứu các ngươi biện pháp, ta đã nghĩ đến rồi. Nhưng ta không dám hứa chắc có thể thành công hay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang hồ mấy người nguyên bản đều nhanh đã mất đi hy vọng. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Lâm Bạch kích động nhìn về phía Lâm Bạch. Xin mời Thanh La sư đệ. Không, xin mời Thanh La sư huynh nói rõ. Như cứu được chúng ta tính mệnh, ngày sau chúng ta tất nhiên đi theo làm tùy tùng. Lấy ra sức châu ngựa. Đừng vội tạ ơn, hãy nghe ta nói hết. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng ngắt lời nói. Trước đó ta liền phát hiện cái này tơ nhện sẽ tan trong nước. Thế nhưng là vừa rồi ta dùng thủy cầu nện ở giang hồ trên thân. Tơ nhện nhưng không có hòa tan. Nói cách khác cái này tơ nhện sẽ không hòa tan tại nước bình thường chảy bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có cái này trong đầm lầy thủy mới có thể hòa tan tơ nhện. Giang hồ mấy người nghe chút, hai mắt nổi lên hy vọng chi quang, bỏ hướng đầm lầy mà đi. Có thể lúc này, Lâm Bạch còn nói thêm, trong nước có ẩm huyết trùng, chỉ cần các ngươi huyết nhục da thịt nhiễm phải một giọt nước chảy. Những ẩm huyết trùng kia ngay lập tức sẽ chui vào các ngươi huyết nhục bên trong. Trong khoảnh khắc liền đem bọn ngươi toàn thân huyết nhục gặm ăn không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, giang hồ bọn người hít sâu một hơi, trừng to mắt nhìn về phía đầm lầy bên trong. Trong mắt vừa mới nổi lên hy vọng chi quang, lại trong nháy mắt tắt đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.